Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 85, hội nghị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Đông Thành ngày thứ nhất thì ngày thứ hai Lý Đông đã cho triệu tập toàn bộ nhân viên từ cấp trưởng phòng tại các công ty con trở lên của kỷ nguyên mới về tổng bộ dự hội nghị. Kế hoạch này Lý Đông đã thông qua Vũ Nhung cho triển khai từ trước nên cũng không gây ra xáo trộn gì đột ngột. Khi nhận được thư mời, các thành viên điều hành ở cấp cao nhất như Trần Hàng khá bất ngờ, bởi điều này có nghĩa là Lý Đông đã quyết định lộ mình ra ánh sáng, muốn đứng ra trực tiếp tham gia xử lý các sự vụ của tập đoàn. Tuy ngạc nhiên nhưng những người này đều hiểu Lý Đông hẳn phải có lý do riêng của mình mới đột xuất làm như vậy. Quả thật, bọn họ đã suy nghĩ đúng. Sở dĩ buổi họp này được diễn ra là do nhu cầu thực tiễn phải đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển của tập đoàn. Muốn như vậy, là thuyền trưởng của con tàu, Lý Đông sẽ không thể mãi ẩn thân đứng sau màn chướng. Hắn sẽ phải lộ diện và trực tiếp đứng ra điều hành các kế hoạch và hành động kinh doanh ở quy mô chiến lược và chiến thuật. Ban lãnh đạo hiện tại tuy rất có tài nhưng không nắm được các nguồn tài nguyên bí mật là các kỹ nghệ từ nền văn minh trước nên không có cơ sở dữ liệu để đưa ra các tư duy và định hướng dài hơi phát huy tối đa nguồn lực sẵn có. Lý Đông không muốn gây ra oanh động quá lớn, thu hút giới truyền thông gây thêm phức tạp nên hắn quyết định mở một hội nghị với các thành viên tham gia gồm các lãnh đạo tầm trung trở lên. Lý Đông muốn thông qua bọn họ để truyền tải hình ảnh và thông điệp mang tư tưởng của mình đến mọi nhân viên trong công ty, định hình lên một nhận thức chung cốt lõi cho sự phát triển tương lai của tập đoàn. Đây là cách không thể thích hợp hơn, đơn giản mà hiệu quả. Toàn bộ nhân viên có thể dần tiếp nhận vai trò và sự ảnh hưởng trực tiếp của hắn một cách không quá đột ngột. Theo đó, một mệnh lệnh đã được Lý Đông soạn thảo trong thời gian trước và gửi tới cho Vũ Nhung tổ chức buổi họp hôm nay. 10 giờ 30 sáng phòng họp tổng bộ tập đoàn. Căn phòng rộng tới gần 300 mét vuông khi này đã chật kín người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên đang ngồi trên ghế chủ tọa. Tâm lý của phần đông những người đang ngồi ở đây đều là sửng sốt và kinh ngạc tột độ. Bọn họ thật không ngờ vị CEO thần kỳ một tay dựng lên đế chế khổng lồ kỷ nguyên mới khiến bao người sùng bái thế giới ngả mũ lại là một người trẻ tuổi như vậy. Điều này vượt qua nhận thức và thế giới quan của bất cứ ai tham dự. Tin tức này khi truyền ra chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong toàn bộ đội ngũ nhân viên của tập đoàn. Khi này, trên bàn họp chính, Vũ Nhung vừa ghi chép vừa thi thoảng liếc mắt về phía Lý Đông, trái tim nàng không tự chủ được mà đôi lúc như nai con nhảy lên chạy loạn. Nàng là bị khí chất và mị lực chết người của Lý Đông chinh phục. Sức cuốn hút mãnh liệt trên người Lý Đông đến từ sự kết hợp hoàn mỹ của cả quyền lực, trí tuệ và ngoại hình. Có thể nói ở Lý Đông bây giờ hội tụ sự hấp dẫn mà không một cô gái nào có thể cưỡng lại. Điều này cũng không phải nói quá, quả thật Lý Đông xuất hiện hôm nay thật cũng quá là hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc đen dài vuốt keo chảy ngược, vầng trán rộng rãi thông minh, gương mặt góc cạnh rõ nét, cơ thể cao lớn với những đường nét cân đối và lịch lãm trong bộ vest đen Giorgio Armani thời thượng, trên cổ tay trái là bản giới hạn đồng hồ Vacheron Constantin dòng thương gia, đặc biệt là nụ cười ấm áp và đôi mắt sâu lấp lánh sáng ngời tràn đầy thần thái. Chưa bao giờ Vũ Nhung bắt gặp Lý Đông trong trạng thái chỉnh chu như vậy, đây mới là dáng dấp của một vị CEO tầm cỡ đang lèo lái một tập đoàn đa ngành khổng lồ. Lý Đông không quan tâm lắm những ánh mắt đang nhìn về phía mình, hẳn chỉ ngồi lặng lặng lần lượt nghe lãnh đạo của các công ty con báo cáo lại tình hình hoạt động gần đây. Về cơ bản cũng không phát sinh chuyện gì bất thường, hai nội dung quan trọng nhất chính là sau thời gian thi công và triển khai gấp rút, dự án thiên đường nghỉ dưỡng đã vận hành hoàn toàn và nhà máy ô tô Việt-Nhật đã đi vào giai đoạn khánh công. Đợi các đơn vị báo cáo xong và trao đổi thêm một số nội dung có liên quan, Lý Đông mới chậm chậm dùng chất giọng trầm ấm lên tiếng tổng kết buổi họp. Các vị, có lẽ với nhiều người ngồi đây khá ngạc nhiên khi được mời tới buổi họp này để nghe các báo cáo tổng quan vừa rồi. Tuy vậy, trước khi nói tiếp về vấn đề này, tôi xin giới thiệu chính thức lại với mọi người một chút. Tôi là Lý Đông, tạm thời đảm nhận nhiệm vụ CEO trên danh nghĩa của tập đoàn. Đây chắc là lần đầu tiên mọi người biết tới tôi và tôi được biết mặt mọi người. Thời gian vừa qua vì lý do cá nhân tôi không trực tiếp tham gia vào các sự vụ cụ thể của tập đoàn được nên phải thông qua thành viên ban lãnh đạo đang ngồi ở đây. Tôi đã nghe báo cáo của các đơn vị và nắm được đầy đủ thông tin cần thiết, guồng máy vận hành khá trơn tru. Có thể thấy mọi việc tiến triển thuận lợi đến ngày hôm nay là có sự nỗ lực rất lớn từ tất cả mọi người, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các vị. Dừng lại đôi chút, Lý Đông tiếp tục nói. Các vị, không hề tự mãn mà nói, tập đoàn hiện nay đã và đang đạt được những thành tựu lớn buộc cả thế giới phải ghi nhận. Tuy vậy, là một tập đoàn công nghệ, chúng ta cần phải luôn hướng về phía trước, không thể tự hài lòng với những gì mình đã đạt được. Các vị cũng thấy, thời đại của chúng ta đang sống chính là thời đại của công nghệ với sự ra đời của hàng loạt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong rất nhiều các lĩnh vực. Sự đổi mới trong đó là nhanh chóng đến không thể tưởng tượng được, do đó nếu chúng ta không tiến lên đủ nhanh, chúng ta sẽ tụt hậu. Mục tiêu của tập đoàn chúng ta không thể chỉ dừng lại ở một vài dòng sản phẩm đơn lẻ, chúng ta cần có những tham vọng và hành động lớn hơn để trở thành một tập đoàn tạo ra những công nghệ dẫn dắt và thay đổi thế giới. Để đủ sức làm được điều đó, tôi và mọi người ở đây sẽ phải không ngừng nỗ lực vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Chúng ta đã có cơ hội ngồi ở đây với nhau, tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ chung một tầm tình, từ đó hình thành cùng một tham vọng và cùng nhau hành động đưa tập đoàn phát triển vững mạnh đi lên. Tôi muốn mọi người truyền tải những thông điệp này đến mọi thành viên, từ cấp quản lý cao nhất đến những nhân viên tạp vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải hiểu chúng ta đều là một, vì một mục tiêu chung, vì một tương lai mà bất kỳ ai khi khoác lên trên mình chiếc áo đồng phục của kỷ nguyên mới đều có thể ngẩng đầu tự hào và khiến người khác phải ngưỡng mộ khâm phục vì những cống hiến và nỗ lực của chúng ta cho nhân loại. Tôi nói điều này cũng không phải quá to tát và hoàn toàn xa vời, hãy nhìn lại quá khứ, mấy ai có thể tin chúng ta có pin nano, có pin mặt trời, có ô tô điện. Những sản phẩm này không phải đang gây nên ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu hay sao? Nếu quá khứ đã làm được vậy thì tương lai chúng ta chắc chắn sẽ có thể cùng nhau tạo ra những sản phẩm kỳ diệu khác. Để hiện thực điều này, thời gian sắp tới, tập đoàn sẽ có những bước đi lớn, nhanh và mạnh hơn nữa, do đó tôi cần sự đồng lòng, niềm tin và cố gắng của các bạn. Tôi tin tưởng kỷ nguyên mới sẽ chắc chắn sẽ là một hiện tượng, một kỳ tích trong tiến trình đi lên của văn minh loài người. Tất cả các cố gắng của các bạn sẽ được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Đó là những thông điệp mà tôi muốn các bạn khi trở về đơn vị hãy lan truyền, hãy thắp sáng động lực trong mỗi con người của kỷ nguyên mới để tập đoàn chúng ta sẽ càng ngày vươn cao và bay xa. Những lời tôi muốn nói chỉ có vậy, cảm ơn mọi người đã tới lắng nghe và tham dự cuộc họp này. Lời phát biểu kết thúc, phía dưới tĩnh lặng mất một lúc rồi sau đó không khí chợt như vỡ hòa, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Những người lãnh đạo ở đây như những ngọn nến được những lời lẽ hùng hồn cùng ngọn lửa nhiệt huyết của Lý Đông đốt cháy, từ đó bọn họ sẽ là những người lan tỏa và thắp sáng lên không gian xung quanh mình, cho những người cộng tác và nhân viên một niềm tin về triển vọng tương lai để càng thêm cố gắng hoàn thành mộng tưởng và kỳ vọng mãnh liệt của tập đoàn. Không riêng gì các lãnh đạo cấp trung mà ngay cả những lãnh đạo ở tầng cao nhất như Trần Hằng, Đinh Hạo, Cao Việt, đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hùng tâm tráng trí. Có thể thấy sức hiệu triệu của những lời vừa rồi về lý tưởng của Lý Đông là rất lớn, không ai không bị thu hút. Vũ Nhung khi này nhìn Lý Đông tràn ngập mê đắm và ngưỡng mộ, trong mắt nàng Lý Đông bỗng trở nên to lớn và vĩ đại không thể tưởng tượng, người đàn ông nhỏ bé nhưng mang trong ngực tham vọng thay đổi thế giới, đây mới thực là người đàn ông đáng để nàng thần tượng, đáng để nàng sùng bái. Trái tim nhỏ bé của nàng bây giờ như đang nghẹt thở. Phiên họp cũng kết thúc, mọi người mang theo niềm hứng khởi lục tục ra về. Riêng ban lãnh đạo cao tầng đều được Lý Đông yêu cầu ở lại. Lý Đông muốn tiếp tục bàn bạc cụ thể về kế hoạch phát triển tập đoàn. Sau khi người nhân viên cuối cùng đi ra, cánh cửa phòng đã đóng lại, Lý Đông mới ra hiệu cho Vũ Nhung phát các cặp tài liệu màu đen in hoa văn nổi cho các thành viên. Các thành viên cuộc họp ngay lập tức dựng thẳng lưng đón nhận hồ sơ, bởi bọn họ đều biết theo quy định nội bộ của tập đoàn, chỉ những tài liệu thuộc diện tối mật và cực kỳ quan trọng mới được để trong các cặp công văn có màu sắc như vậy. Lý Đông nhìn quanh một vòng, thấy tài liệu đã phân phát xong hắn mới nói. Các vị, trên bàn là kế hoạch và tài liệu phát triển các dự án mới của tập đoàn tôi đã soạn thảo. Mời mọi người xem qua. Trần Hằng dù đã biết trước là các hồ sơ trước mặt rất quan trọng nhưng không ngờ lại là một dự án lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết mới cách đây không lâu, Lý Đông mới đưa ra hàng loạt các giải pháp kỹ thuật phức tạp vậy mà không bao lâu hắn lại có dự án mới. Chẳng lẽ phòng nghiên cứu lại nghiên cứu ra được cái gì đó có triển vọng sao? Từ khi nào công nghệ lại dễ dàng làm ra đến vậy? Như không thể kiềm chế sự tò mò, Trần Hằng là người đầu tiên vội vàng lật mở cặp văn kiện. Những người khác thấy vậy cũng lục tục làm theo. Lý Đông mỉm cười rồi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi bọn họ tiếp thu tin tức. Khi bộ sậu cao cấp nhất đang tập trung vào kế hoạch mới thì lúc này ở bên ngoài cửa phòng họp trong hành lang rộng rãi của tổng bộ các nhân viên đang xôn xao nghị luận về vị chủ tịch trẻ tuổi và nội dung trong phiên họp vừa rồi. Tại một bàn trà đứng tự pha, có hai cô gái đang vừa nhấm nháp ly cà phê vừa trò chuyện. Ngọc Mai, buổi họp hôm nay thật quá bất ngờ và phấn khích nha. Chủ tịch không ngờ lại trẻ như vậy. Đến giờ mình vẫn còn chưa thể tin được đấy. Mình cũng thế, cũng may hôm nay trưởng bộ phận của chúng ta đều phải tiếp đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, bọn mình mới được cử đi thay, nếu không thì không có cơ hội diện kiến chân dung ngài ấy rồi. Thật là hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Ha ha, Thu Hương, đừng dùng ánh mắt mê trai như thế nhìn mình không phải chủ tịch, mình nổi cả da gà rồi đây này. À, mà người như vậy sẽ không để ý đến chúng ta đâu. Xì, Ngọc Mai, sao cậu lại tự ti như vậy? Cậu có hiểu cái gì gọi là duyên phận không? Là duyên phận đấy, cậu hiểu không? Biết đâu có một ngày, mình lại lọt vào mắt xanh của ngài ấy thì sao? Thôi mình xin cậu, bớt mơ mộng dùm đi. Hừ, ai cấm người ta mơ chứ? Cậu nói xem Ngọc Mai, sao trên đời lại có người hoàn mỹ vô khuyết như vậy chứ? Hình ảnh chủ tịch bây giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu mình, chắc đêm nay không ngủ được mất. Phải làm sao bây giờ? Hai, không ngủ được thì sắp sửa lại một con gấu trúc si tình sinh ra rồi. Chẹp chắc vậy quá. Ôi, mình tưởng tượng nếu chỉ được ở cạnh ngài ấy một vài giây thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi. Ngọc Mai, cậu không nhìn thấy ánh mắt cô thư ký ngồi bên cạnh nhìn ngài ấy à? Mình nghĩ cô ấy còn mê dại hơn cả mình ấy chứ. Ừ, mình cũng để ý thấy. Hai, ở bên cạnh người như vậy là hạnh phúc nhưng cũng là bi ai. Bi ai cái gì chứ? Mình thấy hạnh phúc còn không được nữa là, nếu ai đó sợ bi ai thì mình xin sẵn sàng đón nhận. Thôi được rồi Thu Hương, chúng ta trở lại đơn vị thôi. Đừng ở đây mà hão huyền nữa, quay trở lại mặt đất đi. Xì, cậu đúng là quá thực tế, quá nhàm chán. Cậu không hiểu cô gái nào cũng có giấc mơ bạch mã hoàng tử của riêng mình à, chả nhẽ cậu không từng mơ ước. Ngọc Mai nghe Thu Hương nói vậy, tâm trạng nàng hơi trùng xuống rồi dùng giọng điệu man mác buồn nói. Bạch mã hoàng tử ư, người ta cũng chỉ yêu công chúa, mà mình thì không phải là công chúa gì cả. Thu Hương là bạn thân của Ngọc Mai, hai người cùng được tuyển dụng vào siêu thị điện máy Lý gia huynh đệ, từ đó thân càng thêm thân. Hơn ai hết ở trong công ty Thu Hương hiểu rõ hoàn cảnh của nhà Ngọc Mai. Nghe Thu Hương nói như vậy, nàng vội vàng thu liễm cảm xúc rồi an ủi nàng. Thu Hương, ý mình là ai cũng có bạn trai lý tưởng của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Tin mình đi, thôi chúng ta về đi. Được, để mình đi lấy xe cậu ra trước cổng đợi đi. Mình biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, hai cô gái chia làm hai hướng, người theo thang máy xuống hầm gửi xe, người theo lối dẫn đi ra trước cửa tòa nhà. Vào lúc này, trong phòng họp các thành viên đã đọc qua tập tài liệu. Trần Hàng là người đầu tiên lên tiếng. Chủ tịch, ngài đã đưa ra kế hoạch này, tôi nghĩ hẳn ngài đã biết những khó khăn về mặt kỹ thuật trong đó. Lý Đông gật đầu, tôi biết, công nghệ cho công ty hàng không vũ trụ có lẽ còn cần thêm thời gian nghiên cứu tích lũy, nhưng công nghệ hợp hạch lạnh thì triển vọng là rất lớn, đã đi tới bước hoàn thiện quy trình. Trần Hàng và mọi người ở đây dùng ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn Lý Đông. Sau một lúc Đinh Hạo lên tiếng, chủ tịch xin cho tôi được tỏ lòng ngưỡng mộ tới đội ngũ giáo sư thiên tài của ngài. Tôi có cảm giác bọn họ chính là những thần trí tuệ cầm trong tay những quyển tri thức bách khoa toàn thư của vũ trụ vậy. Cái gì cũng có thể hiểu và nghiên cứu ra được, thật khó tưởng tượng, ha ha, Đinh Hạo, trong huyền học có một thứ gọi là tiên duyên kỳ ngộ. Nếu bọn họ là thần trí tuệ thì chúng ta chính là tài thần. Tài thần và thần trí tuệ hợp tác cùng nhau sẽ làm ra rất nhiều thứ vĩ đại đấy. Ha ha, những người trong phòng lập tức cười vang xua đi thứ không khí trầm lắng. Cách chương.